Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 86, kéo dài kịch chiến. Ô ha ha bất tử điều, a hắc hắc xem lão tử hôm nay thế nào đưa ngươi cho xé. Yagami Kyo cười như điên trong cực nhanh nhằm phía Marco. Tạp chí chủng loại trạng thái này Yagami Kyo, nhượng Marco cảm giác có cái gì không tốt sự tình xảy ra. Yagami Kyo trùng kích đi tới Marco trước người. Tốc độ, lực công kích, lực tàn phá đều so mới vừa rồi lên cao nhiều cái ngàn lần. Cái này cùng chi đối chiến Marco cảm thấy kinh hãi. Phanh ầm phanh oanh, Yagami Kyo tiến vào trạng thái nào đó sau. Cùng Marco chiến đấu lần hai thăng hoa. Trình độ kịch liệt so với mới vừa rồi còn điên cuồng hơn. Mỗi một lần đụng nhau, mỗi một lần thân thể tiếp xúc, đều sẽ sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Bên này hỏa bạo kịch đấu, nhượng ở phía xa xem người đều xem sững sờ. Cho dù là xem qua cùng ấy đứng ở Akame, Leon, Anvida, Bonnie bốn người, hiện tại nhìn lại ngọn lửa này năng lực giả chiến đấu. Đại khái là như vậy, cùng ấy giao chiến hỏa bạo trình độ tương đối, không kém chút nào. Bởi vì như vậy Yagami Kyo tiến vào bạo tẩu hình thức. Cộng thêm thân thể bao trùm màu u lam quỷ hỏa, Marco ứng phó càng khó chịu. Quỷ thiêu Yagami Kyo thân thể xoay tròn. Cánh tay quăng ra một đao ngọn lửa màu u lam rút đánh vào Marco trên thân thể. Người sau trúng chiêu sau, lập tức liền cảm nhận được chính mình sống lại năng lực. So với mới vừa rồi bị hắc viêm phỏng sống lại chậm hơn. Phanh, cứ việc phát giác điểm này. Nhưng Marco chính là không có vì vậy liền cảm thấy hốt hoảng. Mà là tìm tới sơ hở. Cấp cho Yagami Kyo đánh trả. Yagami Kyo bay được. Marco cũng bay được. Cứ như vậy, tại hải vực trên không liền có một đạo ngọn lửa màu u lam cùng một nói thâm quầng sắc hỏa viêm tại. Kéo ra kịch đấu mở màn. Một đêm trôi qua, cuộc chiến đấu này kéo dài thường thường. Nhượng xem cuộc chiến người xem kinh hãi. Loại này kinh tâm động phách kịch đấu. Người hoàn toàn không có tâm tư đi xem. Thời gian trôi qua bao lâu. Bởi vì quá mức kịch liệt. Các nàng đều bị hấp dẫn sở hữu sự chú ý. Bạo tẩu bát tử bôi. Yagami Kyo lần hai thi triển. Tay phải móc một cái. Bằng không bạo nổ lên một đao hỏa diễm hỏa trụ. Sau đó có thẳng tắp hướng đối diện Marco trùng kích đi qua. Dầm dầm, liên tục nổ mạnh lên hỏa diễm hỏa trụ. Cuối cùng hai đạo đánh trúng Marco. Đem đánh bay sau. Yagami Kyo trùng kích đi qua. Đem bị ngọn lửa bao quanh đùi phải. Xuống phía dưới mãnh liệt chém ở trên đầu. Marco đầu bị đánh trúng. Trong nháy mắt hỏa diễm biến hóa. Lại lợi dụng bản thân mạnh mẽ sống lại năng lực khôi phục như cũ. Đón lấy. Nắm Yagami Kyo chân phải. Nắm quyền một quyền đánh vào kỳ hữu khuôn mặt. Đem Yagami Kyo cả người cho đánh bay. Oanh bị đánh bay Yagami Kyo. Eo một trận. Bộc phát ra mạnh hơn hỏa diễm. Chế trụ bay rớt ra ngoài thân thể. Cưỡng ép nhằm phía Marco dùng ra bản thân tất cả vốn liếng. Bạo tẩu tuyệt vọng. Yagami Kyo đi tới Marco bên người. Hai quả đấm không ngừng ra chiêu. Lấy một loại tốc độ cực nhanh độ liên tục đập ra vô ảnh quyền. Số lớn quả đấm đều là thật thể. Đoàng đoàng đoàng, Marco thân thể bị Yagami Kyo quả đấm đánh trúng. Liền sẽ biến thành Blue Fire. Sau đó trong nháy mắt sống lại trở lại. Tiếp lấy lần hai bị đánh trúng. Lần hai sống lại loại này không ngừng nghỉ sống lại năng lực. Yagami Kyo sở hữu quyền chiêu đều cho ngăn cản tới. Yagami Kyo liên tục ra chiêu kết thúc, thu chiêu thời điểm, lần hai bị Marco cho một chân đạp bay, đang bị đạp trúng thời điểm, thân thể của hắn còn nổ mạnh thoáng cái. Cũng vì vậy, bay rớt ra ngoài tốc độ cũng tăng nhanh. Ô ha ha chính là như vậy. Đến đây đi. Yagami Kyo bị đánh sau, chẳng những không tức nổi, thậm chí còn càng ngày càng điên cuồng. Cái kia loại cuồng bạo huyết mạch, giờ phút này đã hoàn toàn không nhìn thời gian hạn chế. Cứ như vậy tại Yagami Kyo điên cuồng thi triển, cùng Marco dĩ nhiên trên không trung kịch chiến 2 ngày 2 đêm còn không mang theo dừng lại. 2 ngày 2 đêm đi qua, hai người đánh thiên hôn địa ám, tiếp lấy lại từ thiên hôn địa ám đánh tới thái dương treo cao không trung. Sau đó lại đánh tới đêm không sao đầy trời. Trận này điên cuồng chiến đấu, rung động băng hải tặc Kuza sở hữu, cũng rung động Yagami Kyo 5 cái bạn gái. 3 ngày 3 đêm, chuyện này, Hancock bị kinh ngạc đến ngây người. Loại này cấp bậc chiến đấu, rốt cuộc còn kéo dài điên cuồng tới khi nào? Nhưng kỳ thật cũng không coi vào đâu. Yagami Kyo thể chất vốn là khác với người thường. Mặc dù hắn trả lời năng lực không có Arima người khoa sống lại năng lực biến thái, nhưng tốt xấu hắn thân thể tố chất cũng không phải đùa. Kéo dài chiến đấu 3 ngày 3 đêm không coi vào đâu. Hắn và hắn 16 vị kiều thê còn lớn hơn chiến 15 ngày 15 ban đêm đây. Cái này 3 ngày 3 đêm không coi vào đâu. Lại nói, trước cùng ấy chiến đấu cũng chiến đấu 3 ngày 2 đêm. Lần này gặp Marco cái này sống lại năng lực bất tử điều. Thời gian chiến đấu kéo dài cũng là có thể thông cảm được. Xài hoa, Yagami Kyo đi tới Marco trước người. Ở người phía sau giật mình dưới ánh mắt. Hai tay khoanh chấm dứt. Tiếp lấy mãnh liệt trọng quyền đánh vào trên thân thể hắn. Liên tiếp mấy cái trọng quyền. Và lại chính là ngay cả một hỏa câu tay. Sau đó là mấy lần chảo kích xé rách. Đem Marco thân thể vỡ ra sau. Bạo lực nắm đầu hắn. Eo rung một cái. Bóp vỡ. Một trận ngọn lửa màu u lam nổ mạnh ra đem Marco thân thể bao trùm. Nhưng là không có đông thân thể của hắn cơ năng. Âm tê tê oanh, nắm Marco đầu. Eo một trận bóp vỡ nổ ra hỏa diễm sau. Marco thân thể bị tạc bay lúc. Yagami Kyo lần hai mở ra điên cuồng chảo kích xé rách. Đem phía bên kia hỏa diễm hóa thân thể cho xé rách thành từng đạo vết rách. Cuối cùng hai tay khoanh mạnh mẽ bỏ rơi. Trên chân ta xạ ra một đạo hỏa diễm hỏa trụ, đem Marco cho đánh bay. A, Marco đầu lần kêu thảm thiết. Đây là cùng Yagami Kyo kéo dài chiến đấu 4 ngày 3 đêm sau đó. Đầu lần truyền ra thống khổ tiếng rên nhẹ. Nghe được cái này thanh âm sau, Yagami Kyo biết rõ, Marco thân thể bởi vì này 4 ngày 3 đêm không gián đoạn cùng hắn chiến đấu, đã đạt tới một cái điểm giới hạn. Sống lại năng lực đã bắt đầu trở nên chậm. Hắn liên chiêu cấp cho thương thế hắn hại. Marco sống lại năng lực có chút theo không kịp. Có thể ác chiến đấu thời gian quá lâu. Thể lực và tinh thần lực đều tiêu hao quá lớn. Giờ phút này, sống lại năng lực đã theo không kịp Yagami Kyo liên chiêu mang đến tổn thương. Marco thoáng cái cũng biết mình lần này có thể phải xuất hiện nguy cơ. Bất quá. Ta cũng không tin lấy ta bất tử điều sống lại năng lực. Còn không dây dưa hơn ngươi Yagami Kyo. Marco biết rõ mình tình huống. Nhưng hắn cũng dám nói. Yagami Kyo khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cũng đúng như hắn nói. Yagami Kyo giờ phút này cũng xuất hiện lớn vô cùng vị trí. Thân thể cũng đạt tới điểm giới hạn. Không có cách nào. Chỉ có thể là thi triển. Nếu không nói. Khả năng sẽ bị giết. Yagami Kyo suy nghĩ. Cũng có hành động. Chỉ thấy vốn là chẳng qua là bị ngọn lửa màu u lam bao trùm thân thể hắn. Lúc này, trong cơ thể hắn lần hai thả ra một loại ngọn lửa màu tím thẫm. Ngọn lửa màu tím thẫm vừa ra. Yagami Kyo thân thể bắt đầu hỏa diễm biến hóa. Biến thành một cái hỏa diễm người. Chuyện này. Đây là chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.